Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 904, người thật giống như thật rất thưởng thức hắn. Ngươi, nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt, cùng Lưu Mập Mạp, đều là cảm thấy vạn điểm im lặng. Còn tưởng rằng Vương Khai thế nào đâu. Náo loạn nửa ngày, thế mà vẫn còn trang bức. Hơn nữa còn tại kế hoạch, về sau muốn thế nào trang bức. Các ngươi nói, bằng vào một vị có được cấp 7 hoặc là cấp 8 tinh chi lực tinh vương cảnh cường giả, như cùng một vị tinh tôn cảnh cường giả một trận chiến, ai sẽ thắng? Vương Khai híp mắt, nhìn chân bắt chéo, nhàn nhạt cười hỏi đường. Đối với cái này, ba người đều là hơi nghi hoặc một chút, rất không rõ ràng. Vương Khai vì sao có câu hỏi này? Chẳng lẽ nói hắn là tinh tôn cường giả không thành? Hoàn toàn không có khả năng. Tự nhiên là tinh tôn cường giả hội thắng. Trừ phi là một vị tinh vương cường giả tối đỉnh, đồng thời có được 10 cấp tinh chi lực, mới có thể vượt qua một đại cảnh giới, cùng tinh tôn cảnh cường giả một trận chiến. Phiêu Nguyệt chát động đôi mắt đẹp nói ra. Huyền Diệu nữ quân thì là nhẹ nhàng gật đầu, đạm mạc nói ra, nàng nói không sai, mặc dù tại hoàng vực tinh không bên trong, cũng không tồn tại tinh tôn cường giả, nhưng đạt tới tinh tôn cảnh, trực tiếp phá vỡ mà vào huyền vực tinh không cường giả, lại là không phải số ít, loại kia kinh khủng uy năng, tuyệt không phải tinh vương cảnh có thể địch nổi. Ha ha ha, theo ta được biết, tại tứ đại tinh không bên trong, một vị duy nhất, có thể tại tinh vương cảnh, chiến thắng tinh tôn cảnh cường giả người, chỉ có Thần La một cái. Lúc ấy hắn, chính là tinh vương cửu phẩm đỉnh phong, bằng vào 10 cấp tinh chi lực, chém nhiều vị tinh tôn. Phiêu Nguyệt giọng dịu dàng cười nói. Ba, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức vỗ bàn một cái, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Như vậy, bản thiếu gia liền thu hồi trước đó một câu. Hắn Khâu Ly, coi như có được 10 cấp tinh chi lực, tại bản thiếu gia nơi này, cũng không phải là đệ đệ. Hừ, hiện tại biết chênh lệch sao? Mặc dù không biết Vương Khai đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng đắc ý Phiêu Nguyệt, vậy không nghĩ nhiều, tại chỗ mở miệng mỉa mai. Có đôi khi thừa nhận thất bại, vậy là một loại mỹ đức. Huyền Diệu nữ quân cười nhạt nói. Ách, chờ xem, Khai thiếu có thể thừa nhận thất bại. Đây không phải là mỹ đức, là ảo giác. Nhưng mà, Lưu Mập Mạp lại là âm thầm lẩm bẩm. Đối với Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt ý nghĩ, cảm thấy cực kỳ không đồng ý. Biết chênh lệch, ân, ha ha, xác thực biết chênh lệch. Hắn không phải cái đệ đệ. Tại bản thiếu gia nơi này, hắn sẽ là cái cháu trai. Với lại, vẫn là loại kia chắt trai. Trùng điệp tôn, trùng điệp chắt trai. Tóm lại, bản thiếu gia muốn đánh hắn, một ngón tay liền đủ. Vương Khai nhếch miệng, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm tinh tôn cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, tinh chi lực tăng lên đến cấp 6. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới, nhất phẩm tinh tôn xưng hào, thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp, nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ, không phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị, thiên biến vạn hóa phiến tinh chi lực, cấp 6 tinh nguyên giá trị, 360 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, tôn ngộ không, chư bát giới, sang ngộ tĩnh, na cha, ngân giác đại vương khoác lác giá trị, 39.000 kinh nghiệm, không, 10 triệu được nghe nhắc nhở, Vương Khai thì là tùy ý nhìn lướt qua. Chính là thôi động ý niệm, đem quan hệ, cười nhạt nói, vừa mới có lẽ là đang khoác lác bước, nhưng tại thời khắc này, thì không phải vậy thôi, mà là sự thật, về phần kinh nghiệm tăng lên tới 10 triệu mới có thể đột phá một cảnh giới. Vương Khai căn bản cũng không để ý, tinh chi lực đẳng cấp, cũng tương tự không thèm để ý, tại hoàng vực tinh không bên trong, lại không tồn tại tinh tôn cường giả, cũng không có được 10 cấp tinh chi lực tinh vương cường giả tối đỉnh. Đã như vậy, còn sợ cái chim này? Yêu ai ai, tới một cái, đánh một cái, tới một đám, diệt hắn đoàn, cuồng vọng. Phiêu Nguyệt đối với cái này, lập tức tỏ vẻ khinh thường. Cho dù hiện tại muốn lấy lòng Vương Khai, nhưng đối mặt hắn như thế vũ nhục Khâu Ly, cũng là cảm thấy cực kỳ bất mãn. Đồng dạng, Huyền Diệu nữ quân cũng là mày nhăn lại. Đối với Vương Khai từ lúc, hơi có vẻ có chút thất vọng. Các ngươi xem đi, Lưu Đại gia sớm liền nghĩ đến, hắn có thể chịu thua, mới là quái sự đâu. Lưu Mập Mạp gật gù đắc ý thở dài trong lòng không thôi. Ha ha, các hạ ngược lại là khẩu khí thật là lớn. Nghĩ không ra bản vương trong mắt ngươi, thế mà như vậy yếu đuối. Bất quá cũng được, nể tình ngươi là Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt thần nữ bằng hữu phân thượng. Bản vương thì không tính toán với ngươi. Ông, bỗng nhiên, theo một đạo tiếng cười khẽ truyền ra, liền thấy hư không đột nhiên chết tới mà ra. Một vị thân mặc áo bào trắng, diện mục tuấn giật, khí chất phi phàm thanh niên, thì là chắp hai tay sau lưng, từ trong đó cất bước mà ra. Bộ dáng kia, đơn giản tuấn tú yêu dị, cho dù là nữ tử gặp, sợ là đều muốn tự lấy làm xấu hổ. A, ta thiên, lại là Bách Biến Tinh Vương. Cái này, bọn họ rốt cuộc là ai? Thế mà có thể làm cho Bách Biến Tinh Vương đại nhân tự mình đến nhà gặp nhau. Im miệng, không nghe thấy Bách Biến Tinh Vương nói tới sao? Hai vị này nữ tử, thế nhưng là Hoàng Vực Tinh Không Tam Đại Mỹ nữ thứ nhất, cũng là không thua bởi Tinh Vương đại nhân nữ bên trong cường giả. Đại danh đỉnh đỉnh Huyền Diệu nữ quân cùng thần nữ Phiêu Nguyệt. Trong khoảnh khắc, quanh mình tu giả tất cả đều mặt hiện cung kính vẻ cuồng nhiệt. Không khỏi là quỳ lạy trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy thấp hạ đầu. Cùng lúc đó, không ít bên ngoài vụng trộm quan sát tu giả, giờ phút này cũng là quỳ trên mặt đất, đối Bách Biến Tinh Vương xa xa ôm quyền cúi đầu. Thân là Bách Biến Tinh Vực chủ nhân, thân ở bên trong tinh vực tất cả tu giả, tất cả đều là Bách Biến Tinh Vương con dân. Đi này đại lễ, cũng là chuyện đương nhiên. Người mẹ hắn là cái thứ gì? Cùng ngươi tê liệt ai hai đối thoại đâu? Không biết nhìn thấy bản thiếu gia, muốn giống như bọn họ, quỳ trên mặt đất, hô to khai gia vạn tuế sao? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh lùng khẽ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm tinh tôn cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Bá, lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ngoại trừ Huyền Diệu nữ quân chấn định tự nhiên bên ngoài, những người khác, cho dù là Phiêu Nguyệt, đều là sắc mặt cứng ngắc lại bắt đầu. Đương nhiên, Lưu Mập Mạp vẫn là đầy không thèm để ý. Chỉ cần Vương Khai dám như thế ngạo khí, liền chứng minh hắn có bản sự này. Cho dù không có bản sự kia, cũng là tránh không được. Ai bảo Vương Khai liền ưa thích trang bức phạm đâu. Đối với thường thấy bực này chàng diện Lưu Mập Mạp tới nói, cái này đều là một bữa ăn sáng. Im miệng, bọn họ quỳ lạy không phải ngươi, mà là Khâu Ly sư đệ. Thân là hậu sinh vãn bối, muốn đối trưởng bối thả tôn kính một chút, còn không xin lỗi. Phiêu Nguyệt nhíu lại lông mày, trong mắt đẹp tràn ngập tức giận trừng mắt Vương Khai quát lớn. Bá, nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân mắt sáng lên, môi đỏ lập tức nhếch lên một cười, cảm thấy thoải mái đến cực điểm. Phiêu Nguyệt như thế cách làm, không thể nghi ngờ là thành công trêu chọc tới Vương Khai. Đồng dạng, Lưu Mập Mạp vậy là dùng đáng tiếc ánh mắt nhìn về phía Phiêu Nguyệt. Càng vào lúc này trêu chọc Vương Khai, đạt được mặt trái kết cục, liền càng nghiêm trọng hơn. Một cái ở nơi đó trang phục chính thức lấy bước đâu, một cái khác liền bắt đầu từ bên cạnh phá. Trong đó tư vị, có thể nghĩ đến cỡ nào lúng túng. Người thật giống như thật rất thưởng thức hắn, có đúng không? Vương Khai hai mắt nheo lại, đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, thần sắc cười nhạt nói.